Làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 4, yêu Triệu Mẫn mới làm yêu nữ. Góc truyện audio.com. Đội ngũ ác liên thu thủy, muội họ Triệu, đội ngũ yêu nữ họ Triệu, không phải đội ngũ hoãn hoãn nhị hành, cái tên yêu nữ này là có lai lịch của nó cả. Đội ngũ hách liên thu thủy, đội ngũ yêu nữ họ Triệu, bởi vì muội rất thích Triệu Mẫn. Đội ngũ hách liên thu thủy, hóa ra là vậy. Đội ngũ hoãn hoãn nhị hành, nhưng lại cực kỳ chán ghét Trương Vô Kỵ. Đội ngũ hách liên thu thủy, Tô Diêu hết sức hài lòng, vừa gặm gặm trái táo vừa gõ chữ. Nếu muội xuyên được vào cuốn tiểu thuyết ấy của Kim lão, Kim Dung, chuyện đầu tiên muội muốn làm chính là thiến Trương Vô Kỵ. Ai bảo hắn dám bắt nạt Mẫn Mẫn vô địch thiên hạ nhà muội. Đội ngũ hách liên thu thủy, muội họ Triều, đội ngũ yêu nữ họ Triều, không phải. Từ Hoãn nhìn những lời này liền liếc nhìn sang khuôn mặt trầm ổn của nam tử ngồi đối diện, tên này quả thật vô cùng cao tay. Trước đây hắn đã từng đem toàn bộ tài liệu về thân thế gia cảnh, nói chung là tuốt tuồn tuột những gì liên quan đến Tô Diêu cho nam tử kia. Rồi, rốt cục nam tử kia cũng đã chấp được thời cơ mà tiến gần mục tiêu. Đội ngũ, hách liên thu thủy, Từ Hoãn đã nói với hắn, muốn làm đại thần thì phải ung dung điềm đạm, nói ít hiểu nhiều, càng đỡ tốn nước bọt càng tốt, có như thế mới giữ. Được hình tượng, đội ngũ, hoãn hoãn nhị hành, cái tên yêu yêu này là có lai lịch của nó cả. Đội ngũ hách liên thu thủy, đội ngũ yêu nữ họ Triệu, bởi vì muội rất thích Triệu Mẫn. GT, Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đấy các nàng. Đội ngũ hách liên thu thủy, hóa ra là vậy. Đội ngũ hoãn hoãn nhị hành, nhưng lại cực kỳ chán ghét Trương Vô Kỵ. Đội ngũ hách liên thu thủy, Tô Diêu hết sức hài lòng, vừa gặm gặm trái táo vừa gõ chữ. Nếu muội xuyên được vào cuốn tiểu thuyết ấy của Kim lão, Kim Dung, chuyện đầu tiên muội muốn làm chính là thiến Trương Vô Kỵ. Ai bảo hắn dám bắt nạt Mẫn Mẫn vô địch thiên hạ nhà muội. Đội ngũ hoãn hoãn nhị hành, thật độc ác, mà độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Đội ngũ hách liên thu thủy, cả đội ba người đều là cao thủ trên bài hành bảng. GT, bảng ghi chép thành tích người chơi đó các nương, tất cả đều đã hùng dũng oai phong tiến đến cấp 90. Tuy nhiên hách liên thu thủy nhìn thao tác lại có vẻ không thuần thục lắm, hơn nữa lại không có nga mi thêm máu. Hoãn hoãn nhị hành cùng yêu nữ họ Triệu rốt cục chống chịu không nổi mà tiếp nối hách liên thu thủy, ngã xuống mặt đất. Hy sinh một cách vô cùng lừng lẫy. Ba người còn chưa kịp đứng dậy thì đã nhìn thấy mấy tên cầm đầu bên phía đối phương, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung của yêu nữ đệ nhất phu thê phu quân và nương tử. Cả hai đồng loạt gào thét. Trên kênh thế giới, phu quân, yêu nữ kia, ta thấy ngươi nằm vật vã thế kia. Không phải là bị chúng ta giết chết nên phát cuồng rồi đấy chứ. Đừng lên đánh tiếp cho ta. Chấm, thế giới, nương tử, lão công à, người ta đằng nào cũng là nữ nhân. Tuy rằng ta thấy không giống nữ nhân cho lắm, nhưng cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ, chúng ta với những kẻ thấp kém kia không cần so đo. Chấp nhặt làm gì, thế giới, phu quân, lão bà nói rất đúng, yêu nữ, mang theo hai tên. Gian phu của ngươi cút xa xa một chút, ông đây hôm nay tâm trạng rất tốt, cũng không muốn làm khó các ngươi. GT, gừ, gừ, ngươi dám gọi anh đại thần của ta là gian phu hả? Ta giết chết ngươi, thế giới, nương tử, góc truyện audio.com. Ấy ấy, lão công đừng nói thế chứ, hai nam nhân đang nằm trên mặt đất kia chẳng phải là đệ nhất cùng đệ nhị thiên hạ. Sao, làm thế nào lại là hai tên gian phu của yêu nữ được? Thế giới, phu quân, nàng không thấy à, ta rất có tài mua chuộc lòng. Người sao, tên độc cô cửu thiện kia cũng là người của à đấy, nếu không làm sao có thể thống khoái thoải mái ngồi vào ghế bang chủ ảo ảnh được. Chứ, thế giới, nương tử, lão công nói có lý, yêu nữ, mị lực của ngươi quả là không nhỏ a, có thể ôm được lắm đại thần như vậy dưới chân. Một chồng một vợ người ca kẻ sướng, khiến tất cả người chơi không hiểu mô tê trời đất gì, đồng loạt kinh ngạc thốt lên, đây là cái chuyện gì a? Thiên Sơn đồng mỗ không cần hỏi nhiều, trực tiếp vào kênh bang phái. Nói với hoãn hoãn nhị hành. Đại ca, huynh cùng yêu nữ đánh nhau với bọn kia sao? Bang chủ, hoãn hoãn nhị hành, không phải, phó bang, Thiên Sơn đồng mỗ, vậy chuyện trên kênh thế giới là thế nào? Bang chủ, hoãn hoãn nhị hành, không phải ta đi đánh nhau cùng yêu nữ, mà là ta cô ấy, còn có thu thủy nữa, ba người cùng đánh. Bang chúng, vã mồ hôi, và thế là, ba người đồng loạt đi xuống địa phủ. Ở dưới địa phủ dày đặc kín mít không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài, chỉ có thể mở kênh trò chuyện phụ cận để ngồi tán dóc giết thời gian. Phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, quả là sai lầm a, phụ cận. Yêu nữ họ Triệu ánh mắt khinh bỉ. Phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, yêu yêu, đừng sợ chúng ta sống dậy sẽ đi giết chết bọn họ. Phụ cận, yêu nữ họ Triệu, không cần, mệt quá. Hôm nào rảnh thì đi chu diệt. GT, chu diệt, cũng có nghĩa là giết nhưng ác hơn một chút đó là giết sạch giết gọn. Phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, chu diệt, phụ cận, yêu nữ họ Triệu, tất nhiên rồi, bọn chúng giết chết ba. Người chúng ta, sau này dĩ nhiên phải đi giết sạch cả nhà bọn chúng. Đừng tưởng cô bận chém giết thì không biết chút tin tức gì về đối. Phương, phu quân và nương tử kia phái đến bao nhiêu người cho dù nhắm. Chặt cả hai mắt cô cũng hoàn toàn có thể đếm được dễ dàng. Phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà A, phụ cận. Yêu nữ họ Triệu, xem thường, phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, nhưng mà ta thích, Tô Diêu không muốn ngồi nói sảng nói mê với hoãn hoãn nhị hành nữa. Cô nhìn sang thấy Hách Liên Thu Thủy vẫn ngồi trầm mặc nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định gõ vài chữ. Phụ cận, yêu nữ họ Triệu, mới chơi đúng không? Phụ cận, Hách Liên Thu Thủy, phụ cận, yêu nữ họ Triệu, gật đầu, sau đó nhìn sang hoãn hoãn nhị. Hành, người trước tiên đi tập luyện cho hắn, đừng để đám người kia có cơ hội lấn tới. Phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, sao chẳng lúc nào ngươi chịu lo lắng cho ta cả. Vẻ mặt thương tâm, phụ cận, yêu nữ họ Triệu, mất thiên nhân, ngươi còn muốn ta lo lắng cho sao. Không khéo bọn thiên sơn đồng mỗ lại kéo đi báo thù cho ngươi. Rồi cũng nên, phụ cận, hoãn hoãn nhị hành, ha ha, đây chính là nhân phẩm A, phụ cận. Yêu nữ họ Triệu, nôn mửa, ta đi trước, không muốn ở lại đấu võ mồm với Từ Hoãn hắn nữa, cô nhanh chóng trở lại thành Lạc Dương. Đập vào mắt cô là những dòng chữ chửi rủa mắng mỏ chạy dài liên hồi. Trên màn hình, yêu nữ cô nói quả không sai mà, nhận được tin bang chủ. Bị hại thiên sơn đồng mỗ liền kéo theo một đám người trong bang đi kính. Hồ chờ phu quân và nương tử tới sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ đôi phu thê. Này, góc chuyện audio.com. Thấy rõ tình thế là đấu không lại, phu quân cùng nương tử tất nhiên. Không muốn đến kính hồ đâm đầu vào chỗ chết dù sao mỗi lần chết trang. Bị đều sẽ bị hư tổn cho nên không còn cách nào khác đành phải mặt dày. Đứng ở thành Tô Châu, liên tục gào thét trên kênh thế giới, những câu. Nói tục chửi bậy lại được phát ra không ngừng nghỉ. Cả đám người đi cùng thiên sơn đồng mỗ cuối cùng đành phải kéo nhau trở về, mắng mỏ không ngớt tình thế ngày càng nghiêm trọng. Từ Hoãn vừa cười vừa nói. Đang suy nghĩ cái gì đó, nam tử dùng mấy ngón tay thon dài vuốt vuốt cằm, hóa ra đây chính là cái gọi là trò chơi. Từ Hoãn tiếp tục cười cười, người không cần để ý, rất nhiều người, đều như vậy, trong trò chơi tuy mắng chửi hết sức khó nghe nhưng cũng vô cùng thẳng thắn. Nam tử gật gật đầu, hắn thấy được cũng hiểu được chính bởi vì đây là trò chơi nên người ta mới không cần kiêng kỵ gì hết, không cần phải lo lắng mình vừa rồi đã đắc tội với ai, nếu thấy ghét nhau thì cứ thoải. Mái mà trực tiếp động thủ, so sánh với cái xã hội lục đục bất ổn này, thì thế giới trong game đúng là đơn thuần hơn rất nhiều. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy có chút phiền não. Bắt đầu từ khoảnh khắc yêu nữ thân khoác khô lâu chiến giáp đệ nhất thiên hạ xuất hiện trước mặt hắn. Không thể không thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó, sâu trong thâm tâm hắn có chút khó chịu đau đớn. Hắn là loại người không bao giờ để lộ tâm tư tình cảm của mình ra bên ngoài, ngay cả bản thân như Từ Hoãn hắn cũng không bao giờ nói thẳng. Suy nghĩ trong đầu mình, nhưng trong giờ phút này, hắn thật sự rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho yêu nữ của hắn. Từ Hoãn nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nam tử ngồi đối diện, chỉ cười. Không nói gì, tiếp tục cùng mấy thành viên trong bang hội mắng mỏ đôi. Cậu nam nữ, kia, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên khuôn mặt nam tử phía đối diện cũng không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Về phần yêu nữ, sau khi ra được khỏi địa phủ, lập tức chạy thẳng đến. Thủ khố thành Lạc Dương, lấy ra hai vật phẩm lúc nãy vừa mới chế tạo. Lôi đi giám định, thêm một lần nữa vẫn tiếp tục là mấy cái đồ bỏ đi, yêu nữ không ngần. Ngại ném lại mấy thứ đó lại cho NPC, chờ đến khi điểm thể lực đã đầy. Được một nửa cô lại tiếp tục chăm chỉ đi đào khoáng. Thật ra, cuộc sống của người chơi trong Thiên Long quả thực là không tốt lành gì, hệ thống hết sức keo kiệt cho điểm thể lực vô cùng thấp. Mà đào khoáng hay trồng trọt cũng đều cần lượng thể lực rất cao thêm. Nữa ba NPC chủ thành chỉ cho phép tăng kỹ năng sống lên cấp 5 còn từ cấp 6 trở đi thì cần phải thông qua sự thăng cấp của bang phái mới có thể thực hiện được, tóm lại là phiền toái càng thêm phiền toái. Tô Diêu xoa bóp cánh tay vì đào khoáng đã trở nên mỏi như mở kênh bang phái gõ gõ vài chữ. Phó bang, yêu nữ họ Triệu, các vị vất vả rồi, bắt đầu từ hôm nay, phải tranh thủ triệt để tăng cấp cho bang phái, có như vậy mới thu hút người chơi vào bang được. Bang chủ, Độc Cô Cửu Tiện, Hoa Yêu Nữ cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, ta chờ ngươi suốt nửa ngày. Công vụ, bảo bối Điểm Điểm, yêu yêu ngươi không sao chứ, phu quân, cùng nương tử chỉ là một đôi phu thê cặn bã, ngươi không cần để ý đến. Bọn chúng, có dịp chúng ta sẽ đi báo thù cho ngươi. Hoàng Hóa, Phi Thành Vật Nhiễu, nói giỡn hoài, bang phó làm sao có, thể vì chuyện còn con này mà phiền não được đúng không bang phó. Phó bang, gocchuyenaudio.com, yêu nữ họ Triều, ha ha, vừa rồi ta đi đào khoáng, quả thật là cũng để ý đến bọn chúng. Mọi người, Hoàng Hóa, Phi Thành Vật Nhiễu, bang phó ta quả thật là ngày càng sùng bái ngươi a, phó bang. Yêu nữ họ Triệu ánh mắt khinh miệt, người sùng bái ta nhiều lắm, ngươi cứ từ từ đứng đó xếp hàng chờ đi. Hoàng Hóa, Phi Thành Vật Nhiễu, tê tê, nước mắt chảy dài. Bang chủ, Độc Cô Cửu Tiện, công vụ, bảo bối Điểm Điểm, nhìn huynh đệ trong bang nói mấy câu chọc cười tâm tình yêu nữ quả. Thật có tốt lên đôi chút, đúng lúc này bang chủ đại nhân nhảy vào kênh. Riêng tư, trò chuyện với cô, riêng tư, Độc Cô Cửu Tiện, yêu nữ, có muốn lên ngồi ở cái ghế bang chủ này hay không? Riêng tư, yêu nữ họ Triều, người đang tính toán cái gì? Riêng tư, Độc Cô Cửu Tiện, không phải, trên thực tế ngươi thích hợp làm bang chủ hơn ta, ngươi cũng biết mà. Riêng tư, yêu nữ họ Triều, không cần, riêng tư, Độc Cô Cửu Tiện, riêng tư, yêu nữ họ Triều, phiền phức lắm, GT, cách chương.